Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình đảo Ngư Châu sau này cũng không ít phiền toái. Hơn nữa, còn sự tình về Ách bà, sự tình về Thất Quý tộc. Thật ra, Long Phi dạ việc nhiều đến mức bề bộn, cũng không biết hắn lấy hứng thú ở đâu, lại chủ động bồi tiếp Hàn Vân Tịch đi du xuân. Hàn Vân Tịch cũng không biết Long Phi dạ có bao nhiêu sự tình phải làm. Nhưng nàng rất cao hứng, vẫn cảm thấy chuyện đi chơi Tiết Thanh Minh này, phỏng chừng không đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh, Long Phi dạ chẳng qua là theo nàng đi ra ngoài một chút mà thôi. Hai người ngồi lên xe ngựa, mở ra cửa oành trên nóc xe thật to. Long Phi dạ kéo tay Hàn Vân Tịch, để trên đầu gối của mình. Động tác vô cùng tự nhiên. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn, có loại cảm giác không nói được thành lời. Giữa hai người luôn là nhàn nhạt, không có gì oanh oanh liệt liệt, cũng không có gì thề non hẹn biển. Giống như là hai người mới chung một chỗ không lâu, xa lạ cực kỳ, nhưng thỉnh thoảng, luôn có mấy động tác nhỏ lơ đãng, đủ để cho Hàn Vân Tịch có loại ảo giác nàng đã cùng hắn chung sống hơn nửa đời người. Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng đem một tay kia che ở trên tay Long Phi dạ. Nghiêng thân, tựa đầu vào vai hắn. Điện hạ, Long Phi dạ nhàn nhạt lên tiếng. Không việc gì, ta vừa muốn, liền gọi chàng một tiếng. Hàn Vân Tịch tự ý cười. Cũng không biết Long Phi dạ là biểu tình gì. Tóm lại, hắn yên lặng. Không bao lâu, Hàn Vân Tịch lại kêu một tiếng. Điện hạ, lần này, Long Phi dạ không trả lời nàng. Hàn Vân Tịch chu chu môi, cũng không nói nhiều, nhưng là, lại qua một hồi nữa, nàng đột nhiên lên tiếng. Long Phi dạ vẫn là trầm mặc, nhưng Hàn Vân Tịch rõ ràng cảm giác tay hắn cứng đờ. Hàn Vân Tịch căn bản không nhịn được, tựa vào trên vai hắn xì bật cười. Lúc này, Long Phi dạ mới nói một cách lạnh lùng, nói một câu, lá gan của nàng mập hơn. Thanh âm hắn nói mặc dù lạnh lùng, nhưng là Hàn Vân Tịch đã không sợ hắn. Lúc trước còn thường thường sẽ sợ hãi, lần này bị hắn hung hăng, sợ lộn chổng vó lên trời. Ngược lại nàng không bao giờ sợ hắn nữa. Chắc hẳn, nữ nhân này đã quên hậu quả lúc trước ở chợ đen dám đùa dai, chọc ghẹo Long Phi dạ. Nàng chỉ là tự ý cười ngây ngô, nàng không phải đùa dai, rõ ràng chỉ là trêu đùa Tần Vương. Long Phi dạ quay đầu nhìn lại, thấy biểu tình hắn lãnh túc, Hàn Vân Tịch lập tức kìm nén không cười, nhưng nụ cười đã bộc lộ từ trong đôi mắt ra ngoài. Tâm tình nàng không tệ. Long Phi dạ thiêu mi nhìn nàng hỏi. Hàn Vân Tịch rất thành thực gật đầu. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thuần túy xuất du. Nói theo kiểu người hiện đại, thì coi như là ước hẹn. Nàng muốn tốt hơn sao? Long Phi dạ lại hỏi. Tốt hơn. Hàn Vân Tịch có chút mê man, vẫn còn không minh bạch. Long Phi dạ liền nắm sau ót gáy nàng một cái, nghiêng thân ép tới. Hôn. Nụ hôn này mang theo ý trừng phạt, đặc biệt dùng sức. Lá gan của nàng quả thật mập mạp hơn không ít. Hắn dùng sức như vậy, nàng cũng không yếu thế chút nào mà dám phản kích. Hai người trong lúc bất chi bất giác, ý đã loạn, tình đã mê. Dù bàn tay to của hắn giữ sau ót gáy của nàng, nàng vẫn không chịu nổi, ngã ngửa ra sau. Nàng ngã về phía sau, hắn không dìu nàng, ngược lại thuận thế lấn người xuống, bàn tay đặt lên người nàng nở nang mà trêu đùa. Xôi thịt hu hu, ta edit rất muốn cảnh xôi thịt. Hàn Vân Tịch lúc này mới kinh hãi, theo bản năng đẩy hắn ra. Long Phi dạ bây giờ mới thanh tỉnh, hai tròng mắt thâm trầm nhìn không thấy đáy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn nàng chốc lát, mới kéo nàng lên. Hai người ngồi xong, liền lâm vào yên lặng. Phu xe ngồi ở trước mặt, thân thể trực nổ banh tan tác, đừng nói quay đầu, ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Hắn đang rất quấn quýt. Tần Vương điện hạ nhất quán không thích nữ sắc, bảo thủ truyền thống, từ lúc nào đã dưỡng thành loại thói xấu này? Nhìn dáng dấp này, hắn phải chuẩn bị thêm một phần rèm xe, phòng ngừa vạn nhất. Rời khỏi Mai viện ở Giang Nam, xe ngựa chạy hướng vào trong vùng sơn dã. Một đường xuân ý rồi rào. Khắp nơi đều là vẻ thanh thúy ướt át xanh biếc. Dòng suối chảy róc rách. Hai bên là bãi cỏ xanh. Nở đầy bông hoa dại nhỏ nhỏ xinh xinh không biết tên. Những con bướm bay dập dờn. Mục đồng. 1. Thổi địch. 2. Chú thích. 1. Mục đồng. Trẻ chăn trâu. Chăn bò. 2. Địch. Danh. Ống sáo. Đời sau gọi thứ sáo thổi dọc là tiêu siêu. Thứ thổi ngang là địch di. Nguyễn Du Doan yêu. Đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung đu an di sân sân minh duê trông. Thăng long sân long. Sáo vẳng từng hồi dưới trăng sáng. Hàn Vân Tịch không yêu nhà chọc trời. Lầu các quỳnh vũ. Dã bất hỉ danh sơn đại xuyên. Danh lam thắng cảnh cổ tích. Nàng thích nhất là loại này. Phong cảnh đơn giản. Không khí mới mẻ. Đáng tiếc. Lúc này nàng không có thời gian quan tâm nhiều. Nàng cúi đầu. Ngồi ngay thẳng. Trái tim còn nhảy ùm cuồng loạn. Vừa mới. Thật là nguy hiểm. Hóa ra. Một nam nhân lạnh lùng lại đạm mạc như vậy. Cũng sẽ có thời điểm hóa thân làm chó sói. Cho dù từ khi lập gia đình đến nay, còn có vết thủ cung xa trong người là rất không bình thường. Là một loại sỉ nhục. Nhưng tất cả những thứ kia, đều là cách nhìn của người ngoài nhìn tới. Nàng rất rõ ràng. Thật ra, nàng cùng Long Phi Dạ chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Từ đêm động phòng hoa trúc, đêm hôm đó nàng bắt đầu thay hắn giải độc. Bọn họ vẫn luôn là quan hệ giao dịch. Bây giờ chung một chỗ. Nói là do duyên phận cũng tốt. Nói là ngoài ý muốn cũng được. Hàn Vân Tịch kinh ngạc. Lâm vào miên man suy nghĩ. Nhưng mà, không bao lâu, Long Phi Dạ liền đem nàng ôm vào lòng. Hắn giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhàn nhạt phân phó đối với phu xe. Phía trước có vườn trà. Nghỉ chân ở đó. Phu xe là người ngoài cuộc. So với Hàn Vân Tịch còn khẩn trương. Liền vội vàng trả lời. Phải phải, Long Phi Dạ nói vườn trà tên là trà trang Minh Đính Đại Túy. Là một vườn trà tương tự như trà trang Thiên Hương Hưu Nhàn. Thời điểm này, phải đến Tết Thanh Minh mới có nhóm trà xuân đầu tiên đưa ra thị trường. Nhưng trà trang Minh Đính Đại Túy lại có một loại trà. Danh viết túy, ba, trà, chính là lúc này đưa ra thị trường. Chú thích, ba, túy, tính, ngâm rượu, túy, tính, say rượu, túy, động, uống rượu say. Hiển nhiên Long Phi Dạ là khách quý của trà trang này. Cố ý dẫn Hàn Vân Tịch tới nơi này thưởng thức trà. Sân thưởng trà riêng biệt. Hai người ngồi xếp bằng. Đối diện nhau. Chỉ có một trà đồng phục vụ. Hàn Vân Tịch thích uống trà. Cũng không phải người nghiện uống trà. Có thể là do đi theo Long Phi Dạ lâu. Cũng bị hắn ảnh hưởng. Dần dần có thói quen mỗi ngày phải uống trà. Túy trà. Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Vân Tịch vừa tiếp xúc qua ly trà liền âm thầm khởi động hệ thống giải độc. Phân tích thành phần nước trà. Ai biết, thật đúng là phân tích ra thành phần rượu có cồn. Hơn nữa còn không thấp. Một ly trà, không chừng thay được một ly rượu. Lúc này vừa mới ngồi xuống. Long Phi Dạ liền uống hai chén. Trong bụng Hàn Vân Tịch không nhịn được có tiểu cửu cửu. Thật muốn biết dáng vẻ người này khi say. Tửu lượng của nàng không tốt. Chỉ nếm một cái. Liền bắt đầu ăn bánh ngọt. Hắn uống trà. Nàng dùng trà điểm. Hắn nói. Sau này khi uống trà. Nàng là người gọi thức ăn. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng vừa gọi một bàn đồ ngọt. Điện hạ. Nếm thử một chút. Mùi vị không tệ. Hàn Vân Tịch nhất định không biết Long Phi Dạ không thích ăn ngọt. Long Phi Dạ chỉ nếm một miếng nhỏ thì để xuống. Chàng nếm thử cái này một chút. Đối với mỹ thực, nhất định phải chia sẻ mới có thú vui. Bất đắc dĩ, Long Phi Dạ chẳng qua là ngửi một chút. Cũng không động, quá chán. Hàn Vân Tịch buông tha. Nàng Mỹ tư tư thưởng thức. Luôn cảm thấy trà điểm nơi này cùng nơi khác không giống nhau. Cuối cùng, Long Phi Dạ uống một bình túy trà. Tinh thần như cũ thanh tịnh. Nhưng Hàn Vân Tịch lại túy. Không người nào nói cho nàng biết. Ở nơi này, tất cả trà hay bánh đều thêm bột túy trà. So với trà thì không nếm ra vị rượu cồn, mà nồng độ rượu cồn còn cao hơn không ít. Nhìn Hàn Vân Tịch là túy mỹ nhân gục xuống bàn. Khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên nụ cười. Vẻ bất đắc dĩ. Long công tử, trà này điểm dịch túy. Vì sao người không nhắc nhở? Trà đồng không nhịn được hỏi. Nàng thích liền tùy theo nàng. Ngủ một giấc liền tỉnh. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Long Phi Dạ liền giúp Hàn Vân Tịch cởi bỏ áo khoác ngoài. Cho nàng ngủ thoải mái. Hắn tự ý uống trà. Giống như đang uống rượu. Tự rót tự uống. Tự thành một thế giới. Hắn quả thật không có mục đích gì. Chỉ đơn thuần mang Hàn Vân Tịch đi ra giải sầu một chút. Nàng thích gì? Hắn rất vui lòng tùy theo ý nàng. Chỉ cần nàng cao hứng là được. Trà đồng không hỏi nhiều nữa. An tĩnh hầu hạ. Cả vườn xuân sắc. Trà khói lượn lờ. Thích ý vô cùng. Đột nhiên, Hàn Vân Tịch vốn đang gục xuống bên cạnh ngủ say. Lại lẩm bẩm mê sảng. Vùng người dậy. Điện hạ. Điện hạ. Long Phi Dạ đặt ly trà xuống rất nhanh. Tựa hồ muốn nghe rõ nàng nói cái gì. Bất đắc dĩ. Hàn Vân Tịch cũng chỉ là một mực hô hai chữ. Điện hạ, thanh âm lẩm bẩm, ôn nhu như nước, nghe đắc nhân tâm, vô cũng mềm mại. Điện hạ, Vân Tịch vô cùng yêu thích người. Long Phi Dạ có chút ngơ ngẩn, hồi lâu mới tỉnh hồn. Hắn lặng yên nhìn Hàn Vân Tịch, trong con ngươi trong lúc vô tình, nổi lên một vệt nhu tình chưa bao giờ có. Hắn ngồi xuống bên người nàng. Vén mấy sợi tóc của nàng rơi xuống. Hắn thấy gò má nàng màu hồng, men say thấm nhuần. Giữa hai lông mày hiện ra hết tư thái của một thiếu nữ xinh đẹp. Long Phi Dạ nhìn một chút, cũng không biết vì sao, nhưng tâm can lại thấy đau đớn. Liền đứng lên. Hàn Vân Tịch, nàng gặp phải bản vương là đúng hay là sai? Đem Hàn Vân Tịch an trí ở phòng khách trong viện. Long Phi Dạ ngồi một mình giữ cửa, hắn chẳng qua là xuất du, mà có rất nhiều chuyện lại tìm đến cửa. Không bao lâu ám vệ tới bẩm náo. Điện hạ, hoàng tộc Bắc Lịch đến kể tội với hoàng thượng, mắng Bách Lý tướng quân vô tội xuất binh vây khốn quân Diệt Tà. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nói hoàng thượng hoặc là thả người, hoặc là chuẩn bị chiến đấu. Hoàng thượng gấp gáp ra chỉ dụ, lệnh cho Bách Lý tướng quân quay về đế đô. Thiên Huy Hoàng đế cũng thông minh, chỉ triệu kiến Bách Lý tướng quân, không động đến Long Phi Dạ. Chuyện này, Long Phi Dạ đã dự liệu ngay từ lúc đầu. Hắn không hiểu quân Diệt Tà rốt cuộc có điểm nào, để Thiên Lịch Hoàng đế nhìn chúng. Lúc trước, sự tình cấu kết cùng Đoan Mộc Giao, cũng không dung chuyển vị trí quân Diệt Tà trong lòng Thiên Lịch Hoàng đế. Điện hạ, Bách Lý tướng quân đang chờ lệnh từ người. Ám vệ lại gấp. Long Phi Dạ lại chỉ cho một câu nói. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Điện hạ, chuyện này, thật ra thì, không ít thuộc hạ đối với hành động Long Phi Dạ xuất binh vây khốn đảo Ngư Châu cũng không tán thành. Dù sao, chuyện này từ tư nhân lại liên lụy đến quan hệ hai nước. Thiên Ninh quốc lực dần dần suy, triều cục không yên, lúc này, một khi cùng Bắc Lịch khai chiến. Bất kể đối với thế lực phe nào cũng đều bất lợi. Từ lúc nào học được nói nhảm? Long Phi Dạ lạnh giọng. Thuộc hạ tuân lệnh, ám vệ nào dám nhiều lời. Lập tức liền đi. Khi Hàn Vân Tịch tỉnh dậy, bọn họ đã trở lại vườn Mai Giang Nam. Biết rõ mình đã say rượu, nàng không còn gì để nói. Long Phi Dạ, người đàn ông này, thật ra thì rất xấu. Nàng mới vừa ra khỏi cửa phòng, tiểu ám vệ từ Đông Lâm liền mật báo sự tình Bắc Lịch Hoàng đế cảnh cáo Thiên Huy Hoàng đế. Mặc dù Hàn Vân Tịch cảm thấy Thiên Huy Hoàng đế thật sự là yếu, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, thực lực Thiên Ninh cùng Bắc Lịch khác xa. Nàng trực tiếp đẩy cửa, đi vào thư phòng. Điện hạ, Thiên Huy có thể chụp cho chàng tội danh binh biến phản loạn. Hơn nữa, một khi khai chiến, chàng sẽ trở thành tội nhân. Long Phi Dạ tiện tay giấu đi quyển Thất Quý Tộc Chí. Hỏi nói, nàng đánh cược với bản vương. Như thế nào? Đánh cược gì? Hàn Vân Tịch không hiểu. Đánh cược Bắc Lịch không dám khai chiến. Long Phi Dạ vừa nói, lại bổ sung, vĩnh viễn không dám. Hàn Vân Tịch kinh hãi. Mặc dù Long Phi Dạ nói tùy ý, nhưng nàng biết. Hắn tuyệt đối sẽ không nói lời nói suông. Bắc Lịch là cường quốc đứng đầu. Thực lực tổng hợp lại vô cùng mạnh mẽ ở Vân Không Đại Lục. Long Phi Dạ lấy tự tin ở đâu? Hơn nữa còn nói là vĩnh viễn. Người này rốt cuộc đã bày một cái bẫy như thế nào? Cách chương.